tám sở diễn nghĩa. Hồi thứ 55. Sở Bá Vương đại chiến Bành Thành. Lại nói Ngụy Báo tụ tập chư hầu cùng các tướng tá mưu sĩ bàn bạc, rồi chia quân thành 5 đội để đối địch với quân Sở. Đội thứ nhất là Ân Vương Tư Mã Ngang. Đội thứ hai là Lạc Dương Vương Thân Dương. Đội thứ ba là Thường Sơn Vương Trương Nhĩ. Đội thứ tư là Hán Vương cùng các tướng. Đội thứ năm là Ngụy Báo tự đem đại quân đi áp Hậu. Phân chia đâu đấy rồi lại sai Tư Mã Hân, Đồng Ế, Lưu Trạch giữ Bành Thành để làm ứng binh. Hôm sau, Ngụy Báo nai nịt gọn gàng, ra ngoài thành 10 dặm, bày bố trận thế để làm cứu viện, rồi điều động 5 đội quân mã tiến ra. 6 quân hò hét, 2 trận chiêng rung. Chỉ thấy phía trước trận Bá Vương dựng 2 lá cờ Long Phượng Nhật Nguyệt. Bá Vương dòng ngựa ra trước cửa cờ, lớn tiếng quát bảo: "Lưu Bang, mau ra quyết chiến cùng ta." Bên trận quân Hán, Tư Mã Ngang tiến ra. Bá Vương nói: "Trẫm không phụ ngươi, sao ngươi lại phản?" Ngang nói: "Đại vương giết hại nghĩa đế, đại nghịch bất đạo, vì thế ta đi theo Hán, chứ chẳng phải phản." Bá Vương hét to một tiếng, con ngựa của Ngang lùi lại mấy bước. Bá Vương nhân đà đâm một thương tới. Tư Mã Ngang vội định giơ đao đánh lại, nhưng con ngựa ô truy của Bá Vương chạy rất nhanh. Mũi thương của Bá Vương đã đến sớm hơn, Ngang trở tay không kịp, liền trúng một mũi thương, ngã xuống dưới ngựa. Bá Vương bèn đốc thúc quân Sở xông lên đánh giết. Bá Vương đang khi truy sát thì đội thứ hai của Thân Dương đã tới. Dương cùng Bá Vương nghiêng mắt nhìn nhau. Bá Vương nói: "Ngươi làm sao cũng phản Sở theo Hán?" Dương nói: "Hán Vương là người có đức, cả thiên hạ cùng quy phủ, chứ có phải riêng một Dương này mà thôi đâu. Bệ hạ cũng nên cùng quy hàng thì không phải mất ngôi vị Sở Vương tôn quý." Bá Vương nổi giận, đưa thương đâm liền. Thân Dương mới đầu còn lui tránh, sau Bá Vương càng lúc đánh càng gấp. Dương cười nói: "Ta khuyên ngươi quy hàng mà ngươi lại đâm ta, sao lại không tự suy xét như thế?" Rồi bèn vung thương đánh lại, đánh nhau 20 hiệp. Thân Dương sức đã mệt, đang định lui lại phía sau thì binh mã của Trương Nhĩ đã tới. Hai tướng bèn cùng hiệp lực đánh nhau với Bá Vương. Thương pháp của Bá Vương xuất quỷ nhập thần, hai tướng cũng không thể chống đỡ lại được. Thân Dương vừa chặn một thương, đang định lui chạy, thì Bá Vương đã thuận tay đâm theo một mũi thương trúng giữa lưng Dương, khiến Dương ngã lăn xuống ngựa. Trương Nhĩ không còn lòng dạ đánh nhau nữa, vội lui về trong trận. Quân Sở hò hét truy sát, vừa vặn gặp các tướng của Hán Vương tới nơi chặn ngay quân Sở lại. Bá Vương hét to: "Hán Vương, hãy ra trước trận nói chuyện." Hán Vương cờ quạt dập đất, chiêng trống rung trời, cưỡi trên lưng con ngựa Tiêu Diêu Bạch Thông. Theo sau có rất nhiều tướng tá. Sở Bá Vương vừa thấy, bèn nghiến răng chửi lớn: "Lưu Bang, thiết tưởng ngươi chẳng qua chỉ là một tên đình trưởng ở Tứ Thượng, được phong cho làm Hán Vương cũng là thỏa lòng lắm rồi. Vậy mà còn liều động quân mã, xâm phạm cương giới của trẫm. Nếu ngươi dám cùng ra đánh nhau với ta 3 hiệp, thì ta sẽ lập tức trói mình về theo Hán. Còn nếu chẳng thể đánh, thì hãy mau chịu chết dưới ngựa đi." Hán Vương nói: "Ngươi chỉ là một tên thôn phu, ỷ mình cường bạo, làm sao đáng để đối địch với ta?" Bá Vương bèn vỗ ngựa vung thương xông thẳng tới đánh Hán Vương. Hán Vương còn chưa kịp chạy ra, thì Vũ Dương Hầu Phản Khoái, Giáng Hầu Chu Bột cùng các tướng Sài Vũ, Cận Hấp, Lưu Uẩn, ai nấy vùng binh khí xông vào trận đánh. Bá Vương đỡ ngọn Phương Thiên Kích, đón hai lưỡi đại đao, đối địch kiếm Long Tuyển, giao chiến thương Hỏa Tiêm, khiến bụi bay mở đất, sát khí đầy trời. Chỉ thấy Bá Vương tinh thần càng thêm phấn chấn, sức địch nổi cả chúng tướng. Phía sau lại có Hạng Trang, Hoàn Sở, Ngu Tử Kỳ, Quý Bố, ai nấy đem đại binh từ phía sau đánh xông ra. Quân Hán đại loạn, vỡ chạy tứ tán, đóng giữ không vững. Đường khi quẫn bách thì thấy từ đường lớn có một cánh quân từ phía sau đánh tới, chặn đứng quân Sở lại. Chính là đại nguyên soái Ngụy Báo vậy. Hán Vương thấy quân của Báo đã đến, trong dạ mới hơi yên. Lại nói Ngụy Báo dong ngựa ra, vừa vặn gặp Hán Vương. Hán Vương nói: "Vì sao ngươi phản Sở?" Báo nói: Đại vương biếm trích Chư Hầu, sát hại Nghĩa Đế, cả thiên hạ cùng phản lại, thần chẳng dám trái lòng trời, cũng thuận mệnh xuôi theo. Xin đại vương hãy gấp gấp lui binh, đó là thượng sách, nếu không để phải bại vong sẽ khiến uy danh cả đời của đại vương phải mất vậy. Bá vương nổi giận, sách thương lại đâm Ngụy Báo, Ngụy Báo cũng đưa giáo sắt chống trả, hai bên đánh nhau 20 hiệp. Hạng vương ấn giữ cây hỏa tiêm thương, rồi nhanh như cắt, đưa cây roi sắt trong tay, nhắm thấy Ngụy Báo đã gần, bèn vung một roi vụt tới. Ngụy Báo nhanh mắt, lập tức nghiêng mình tránh, nhưng cánh tay phải đã bị trúng một roi, khiến Ngụy Báo phải nằm phục trên lưng ngựa, chạy lui về bản trận. Bá vương cùng bọn Hạng Trang, bốn tướng huy động đại binh, ra sức truy sát bốn phía, giết cho quân Hán thây chết đầy đồng, máu chảy thành sông. Ngày hôm ấy, quân Hán bị tổn thất hơn 30 vạn, sông Tuy Thủy nghẽn tắc không thể chảy nổi. Chưa đầy canh giờ, lại thấy Lưu Trạch đem tàn quân từ Bành Thành tháo chạy ra, nói: Tư Mã Hân, Đổng Ế đã mở cửa thành hàng Sở, quân Sở đã vào thành bắt Thái Công và Lã Hậu rồi. Hán vương khóc lớn bảo: Đại quân đã bại, Thái Công lại bị bắt, tiếc thay ta không nghe lời Tử Phòng, Hàn Tín, cho nên ra cơ sự ngày hôm nay. Còn chưa dứt lời thì đã thấy bốn xung quanh đều là quân Sở, trường trống vang rền, hò hét huyên náo, các tướng sĩ văn võ cũng không biết đi đằng nào. Chốc lát, quân Sở đã vây kín ba vòng, kín như thùng sắt. Hán vương ngoảnh nhìn những sĩ tốt tùy thân, thấy chỉ có vài trăm quân kỵ, mà trời thì đã ngả chiều, than bảo: Ta tất phải chết ở đây rồi, dẫu có bay lên trời cũng chẳng thể ra khỏi trùng vây này được. Đang khi nguy cấp, bỗng thấy có trận cuồng phong nổi lên, cát bay đá cuốn, từ phía đông nam kéo lại, mây đen đẩy trời, bụi vàng tứ phía, quân Sở bốn xung quanh đều bưng mặt đứng không nổi, kinh hoàng rối loạn, bỏ chạy tứ tán. Hán vương trông thấy trước đầu ngựa ẩn hiện có vệt sáng trắng dẫn đường, bèn thúc ngựa tiến lên, đi được chừng 20 dặm thì gió dần lặng. Bá vương vội chỉnh đốn ba quân thì đã không thấy Hán vương đâu nữa. Quân sĩ cùng nói: Sau khi gió lớn nổi lên, quân Sở thất tán, không biết Hán vương đã đi đâu. Phạm Tăng dậm chân bảo: Lưu Bang nhất định tẩu thoát rồi, bệ hạ nên liền đêm sai người truy đuổi, nếu không thể bắt được Bang lúc này thì e về sau chẳng còn cơ hội như thế nữa. Bá vương lập tức sai Đinh Công, Ung Sĩ đem 3.000 quân mã ngay trong đêm đuổi theo Hán vương. Hai tướng nhận lệnh nhằm đường lớn phía đông nam mà đuổi. Lại nói Hán vương một mình một ngựa, thầm nghĩ nếu không có trận gió lớn ấy thì nhất định đã bị quân Sở cầm tù rồi. Đang lúc nghĩ ngợi, bỗng thấy phía sau bụi đất bốc lên, có quân truy đuổi đến nơi, đi đầu là Sở tướng Đinh Công. Đinh Công đuổi lên kịp Hán vương. Hán vương nói: Bang này đến đây cũng chẳng thể trốn được nữa, nhưng bậc hiền giả thì yêu mến nhau chứ không gây họa cho nhau. Nếu ngài thương đến ta thì nên để ta trốn đi xa, ngày sau làm nên nhất định sẽ không quên ơn, còn như chẳng nghĩ cho bang này là kẻ cô nhược mà bắt trói về khiến phải gặp Sở vương cường bạo thành món thịt nấu trong vạc, thì bang lập tức xin trói tay cho tướng quân bắt vậy. Đinh Công nói: Việc ngày hôm nay là việc của vua sai, bề tôi chẳng dám trái mệnh. Nay đại vương lên thúc ngựa chạy về phía nam, tôi sẽ bắn mấy mũi tên làm ra vẻ truy đuổi, để cho ba quân khỏi nghi ngờ vậy. Hán vương bèn ngoặt cương ngựa chạy về phía nam. Đinh Công lập tức rút tên, bẻ đầu mũi đi, bắn liền mấy phát, rồi quay lại, vừa vặn gặp Ung Sĩ. Sĩ nói: Túc Hà có thấy Hán vương không? Công nói: Tôi đuổi gần kịp Hán vương, bắn liền mấy phát tên, nhưng không trúng, Hán vương đã chạy thoát rồi. Sĩ nói: Ông đã đuổi đến gần, há lại có thể dung cho kẻ kia chạy thoát? Liệu rằng Hán vương vẫn chưa chạy xa được, phải đuổi theo mà bắt mới được. Rồi sĩ bèn đi suốt ngày đêm đuổi theo. Lại nói, Hán vương đã đi một ngày đêm, người mệt ngựa yếu, sức khó duy trì được nữa, mà trời thì gần tối, phía sau lại thấy có quân truy đuổi tới nơi. Hán vương tự nghĩ lần này tất không thể trốn được nữa. Chợt thấy bên đường có một cái giếng cạn, Hán vương bèn xuống ngựa, nhảy xuống dưới giếng nấp. Ung Sĩ đuổi đến nơi, vì trời tối, bèn thẳng qua giếng mà không biết. Hán vương biết quân truy đuổi đã chạy qua rồi, trông cái giếng khô cũng không sâu lắm, bèn rút gươm ra đào đất thành bậc mà lên. Đi tìm thấy ngựa đang ăn cỏ dưới chân núi. Hán vương lại lên ngựa, đi chừng mấy dặm thấy bụng đói cồn cào. Xa nghe thôn xóm phía trước có tiếng chó sủa, từ trong rừng cây có ánh đèn le lói. Nghĩ thầm, đây tất là thôn trấn. Dục ngựa tiến lại thì ra là một trang viện lớn, bèn gõ cửa. Có một ông già chống gậy đi ra, mở cửa đón Hán Vương vào. Ông lão thấy Hán Vương mặc bào đỏ, giáp vàng, dung mạo khác phàm, liệu rằng tất là bậc vương hầu, lập tức sửa soạn cơm rượu khoản đãi, rồi hỏi: "Tướng quân là công tử ở đâu, vương hầu lộ nào, làm sao mà tới đây, xin được nói rõ cho biết." Hán Vương nói: "Ta là Hán Vương ở Bao Trung, vì đánh nhau với quân Sở ở Bành Thành bị thua, đi lạc đường, trời tối không có nơi nào tạm nghỉ, nên phải quấy quả quý trang." Ông lão ấy nghe xong, quỳ phục xuống đất nói: "Tôi vẫn được nghe đại vương là người nhân đức, thiên hạ chẳng ai không quy phục, thật mừng nay ngài lại quang lâm tại xá, quả may mắn vô cùng." Ông lão lại bảo mấy người nhà sắm sửa thêm tiệc mới, khoản đãi vô cùng ân cần. Hán Vương nói: "Dám hỏi quý tính lão trượng." Ông già nói: "Tệ thôn có 6-70 nhà, nhà tôi họ Thích, ở đây đã 5 đời rồi. Gia đình có 5-6 hộ với nhiều vườn ruộng, nên người ta gọi thôn này là Thích Gia Trang." Hán Vương lại hỏi ông già có con cái gì chăng? Ông lão nói: "Tôi không có con trai, chỉ có một đứa con gái, tuổi vừa 18, xưa Hứa Phủ từng xem tướng cho nó, nói có tướng đại quý. Nay may mắn đại vương đến nhà tôi, xin được cho tiểu nữ theo hầu hạ bên cạnh, không biết tôn ý đại vương thế nào?" Hán Vương nói: "Tôi lánh nạn đến đây, được cụ cho ở lại mà khoản đãi thế này, đã là may mắn lắm rồi, há lại còn dám mong được lệnh ái cùng kết đôi nữa ư?" Ông lão lập tức bảo con gái ra chào Hán Vương. Hán Vương nhìn xem, thấy Thích Thị dung nghi thanh nhã, phong độ yêu kiều, trong lòng mừng lắm, bèn cởi cái đai ngọc để làm lễ đính ước. Ông lão nhận lấy, lại bái tạ Hán Vương, rồi cùng uống vài chén. Tối ấy, Hán Vương bèn ngủ cùng Thích Thị. Sáng sớm hôm sau, Thích Công hết sức lưu giữ Hán Vương ở lại thêm vài ngày. Nhưng Hán Vương nói: "Quân Hán thua trận, tứ tán vô chủ, tướng sĩ văn võ cũng chưa biết ở đâu, tôi sao nhẫn lòng quyến luyến ở đây được. Đợi đến khi tôi tới một quận lớn, đóng trú yên ổn, sẽ cho người về đón lệnh ái." Thích Công nghe nói, không dám lại lưu giữ nữa. Hán Vương bèn chỉnh đốn y phục, lên đường cái đi về phía nam. Chưa được chục dặm thì lại thấy xa xa bụi đất cuộn bốc lên, một đội quân mã đã tới. Hán Vương vội nấp vào trong rừng cây, không biết đội quân đang đi đến là quân nào. Xin nghe hồi sau phân giải.